Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, Ma Hoàng Lưu Tử, chương 812, Ma Hoàng Lưu Tử. Hoàng Phong ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, có chút dữ tợn, chết rồi, hắn chính là Ngọc Thiên Hoàng tộc lần hành động này nhân vật lãnh tụ. Hắn đã đi tới Ngọc Hoàng Điện trong, chuẩn bị tiếp thu Ngọc Hoàng truyền thừa. Hắn tương lai hẳn là trở thành Ngọc Thiên Hoàng tộc chân chính nhân vật lãnh tụ. Tiếu ngạo thiên hạ, nhưng mà, tất cả mộng đều vào đúng lúc này phá nát. Chiêu kiếm này, là như vậy thống, ta cái kia chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Có Ngọc Hoàng kinh, Hoàng Phong phun ra một thanh âm, lập tức khí tức tiêu tan. Tử vong, Đoàn Nhai nhìn thấy Lâm Phong hướng về hắn nhìn lướt qua. Thân thể lặng yên lùi về sau, phi thường thật cẩn thận, tên tiểu tử này, cường đại đến đã để hắn cảm thấy sợ hãi, vượt qua hắn đã từng dự liệu, ở tuyết nguyệt cái kia một ngày, hắn cũng cảm giác được, Lâm Phong đã thoát ra hắn trưởng khống, ma kiếm vừa ra, thiên vũ đều muốn trốn tránh, ẩm huyết kiếm hút Hoàng Phong trên người máu tươi, trở nên càng thêm yêu dị. Tinh lực càng mạnh hơn, Lâm Phong đem kiếm thu hồi, ánh mắt liếc mắt nhìn cái kia hỗn loạn chiến trường, cái kia chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, thật có Ngọc Hoàng kinh. Lâm Phong có chút hoài nghi Hoàng Phong là không có ý tốt. Cô ý nói như thế, cũng không cần vội vã đi cướp. Lâm Phong quay về Quân Mạc Tích đám người nói một tiếng. Bọn họ đều hiểu Lâm Phong ý tứ. Khẽ gật đầu, Lâm Phong thì lại đi tới Đường U U bên người, đem cái kia đoạt đến Ngụy Ngọc Hoàng quan giao cho Đường U U. Nói, vật này tựa hồ nắm giữ biến ảo khả năng, có thể công có thể thủ, bọn họ đều có chính mình bảo vật, ngươi liền cầm cái này đi. Đường U U nhìn Lâm Phong, đôi mắt đẹp lấp lóe, chỉ thấy Lâm Phong hắc sắc trong con ngươi mang theo một tia cười yếu ớt. Căn bản không thèm để ý này Ngọc Hoàng quan. Ân, khe khẽ gật đầu, Đường U U mỉm cười đem Ngọc Hoàng quan nhận lấy. Xóa đi Hoàng Phong lưu lại dấu ấn, đem chính mình dấu ấn gieo xuống. Tâm thần hơi động, Ngọc Hoàng quan hóa thành một đạo áo ngọc dây vàng, khoác ở trên người nàng, để Đường U U cả người đều mang theo một tầng cao quý hào quang. Có vẻ càng thêm cao quý xinh đẹp. Không sai, rất đẹp, Lâm Phong cười nói, càng để Đường U U trên mặt xuất hiện một vệt đỏ ửng. Hơi cúi đầu, càng có vẻ có mấy phần e lệ. Các người cũng dám theo ta cướp, muốn tìm chết sao? Lúc này, ngao dao một tiếng cuồn cuộn gầm lên truyền đến, giờ khắc này bên kia chiến đấu triệt để hỗn loạn lên. Liền Đông Hải Long cung người đều ở cùng ngao dao cướp giật chiếc nhẫn chứa đồ. Lợi một trong chữ, ai có thể không động lòng. Lâm Phong hướng về bên kia liếc mắt nhìn, đặc biệt là vừa nãy Hoàng Phong câu nói sau cùng. Chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, có Ngọc Hoàng kinh, thanh âm kia không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người nghe được. Ngọc Hoàng kinh, hoàng giả công pháp tu luyện. Kinh thiên động lực, ai có thể không mơ ước tham lam, đạt được hắn tìm cái nơi bí ẩn tu luyện, đợi được tu luyện thành công lại xuất hiện, tưởng tượng cũng làm cho lòng người chiều dâng trào. Cái gì Đông Hải Long cung Ngọc Thiên Hoàng tộc, cũng có thể trước tiên thoát ly. Ở báu vật trước mặt, đoàn người đầu đều là tỏa nhiệt, pháp duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Biết rõ ràng không nên như thế sớm ra tay đi đoạt. Nhưng nhìn thấy người khác động thủ, lại pháp nhẫn nại được. Đây chính là người chi tham niệm. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh. Đối với chiếc nhẫn chứa đồ trong có Ngọc Hoàng kinh trước sau hoài nghi. Ánh mắt hướng về vị này Ngọc Hoàng thân thể nhìn lại. Không khỏi trong lòng thầm than. Đã qua ngàn năm, cả người như trước tắm rửa hoàng khí. Phảng phất còn có khí huyết như thế, thân thể sẽ không mục nát. Hoàng sức mạnh, quá mức đáng sợ, một chút nhìn lại, rồi cùng người sống nghi, lại sẽ ánh mắt tìm đến phía chu vi kim sắc trên vách đá. Thâm ảo chữ viết, tối nghĩa thánh văn, khắc vào nơi này, e sợ đều là sức mạnh cường hãn, nhưng đáng tiếc hắn bây giờ liền tìm hiểu tư cách đều không có. Ánh mắt không ngừng chuyển qua, lập tức Lâm Phong con người nhìn về phía Ngọc Hoàng Tôn phía sau diện. Chỉ một chút, Lâm Phong thân thể mạnh mẽ run rẩy hà. Cái kia diện trên vách đá, vừa nãy Hoàng Phong hắn pháp xem hiểu đến, cho rằng trong đó có Ngọc Hoàng Điện bí mật, nhưng đáng tiếc đi tìm hiểu không được. Lâm Phong bước chân hơi dịch ra, vòng qua Ngọc Hoàng Tôn thân, chậm rãi hướng đi cái kia diện vách đá. Mỗi một bước đều phảng phất có nặng ngàn tỷ cân sức mạnh khổng lồ. Hắn cảm giác chân của mình bộ đều pháp dơ lên đến. Đầu vù một tiếng nổ vang, ầm ầm ầm, hắn phảng phất mất đi năng lực suy tư, chỉ là nhìn chòng chọc vào cái kia diện vách đá. Lâm Phong thân thể ở mạnh mẽ run rẩy, hướng phía trước bước ra, bước chân hơi có chút phù phiếm. Phảng phất chạm đều pháp đứng vững, chính như Hoàng Phong suy đoán như vậy, mặt vách đá này thượng xác thực tồn tại bí mật động trời. Bí mật này lạc ở trong mắt Lâm Phong, như năm lôi đánh xuống đầu, nổ đến hắn từ đầu đến chân đều một trận mất cảm giác. Không biết làm sao, hô hấp phảng phất đều muốn dừng lại. Hắn chưa từng có như thế chấn động quá, hắn chưa từng có như thế thất thần quá, nhưng lần này, hình ảnh trước mắt xác thực chân chính chấn động hồn phách của hắn. Chấn động đến mức hắn muốn hồn phi phách tán. Hả, đường u u đám người từng cái nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ nhìn thấy Lâm Phong thân thể đều đang run rẩy. Xảy ra chuyện gì, để Lâm Phong có như thế mãnh liệt phản ứng? Ánh mắt của bọn họ cũng hướng về cái kia diện vách đá nhìn lại. Cùng Hoàng Phong một chút, xem không hiểu, căn bản là xem không hiểu. Bọn họ chỉ nhìn thấy cái kia chữ viết hoa văn bá đạo một bên, tràn ngập ngạo thị khí khái, sợ thương thiên khí khái. Thời khắc này chữ người, nhất định là cái thương thiên cũng dám coi nhân vật cường hãn. Không phải Ngọc Hoàng, lẽ nào là Ma Hoàng Lưu Tử? Trong lòng bọn họ cả kinh, Ma Hoàng truy sát Ngọc Hoàng. Nếu Ngọc Hoàng thi thể ở đây, Ma Hoàng định cũng đã tới. Mặt vách đá này thượng coi thương thiên bá đạo chữ viết hoa văn, rất khả năng là Ma Hoàng Lưu Tử. Nhưng là tại sao Lâm Phong sau khi thấy sẽ có như thế đại phản ứng? Bọn họ nhưng không nhận ra, không hiểu. Chờ các loại, chờ, con mắt của bọn họ run lên. Nếu là bọn họ xem không hiểu, mà Lâm Phong có thể xem hiểu, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trên vách đá khả năng tồn tại bí mật lớn. Lâm Phong hắn đến cùng là nhìn thấy gì, sẽ khiếp sợ đến mức độ như vậy? Ngày xưa, Lâm Phong hắn rơi vào ma đạo, đường u u vẫn đi theo ở bên cạnh hắn. Lâm Phong đều không có như vậy quá. Bước chân theo Lâm Phong đồng thời đi tới bên kia trước vách đá. Bọn họ cẩn thận tỉ mỉ vách đá, nhìn ngang liếc dọc, nhưng luận làm sao, vẫn là xem không hiểu. Lại nhìn Lâm Phong, thân thể của hắn như trước đang run rẩy, bất quá này run rẩy đã không có vừa nãy mãnh liệt như vậy, hiển nhiên là đang chậm chậm tiếp thu. Nhưng Lâm Phong ánh mắt như trước nhìn chòng chọc vào cái kia diện vách đá, môi hơi run run. Không ít thời gian trôi qua, bên kia tranh đấu như trước đang kéo dài, nhưng Lâm Phong như trước đứng ở đó không nhúc nhích, phảng phất ma giống như, đem vách đá xem đi xem lại, một lần lại một lần. Mỗi khi xem một lần, thân thể hắn liền run rẩy một hồi. Ma Hoàng, Ma Hoàng, ngoặc kép, hống, ngoặc kép. Lâm Phong song quyền nắm chặt, phát sinh răng rắc tiếng vang, trong mắt mang theo một luồng người có thể xem hiểu thần sắc. Đường u u bọn họ đoán không lầm, đây quả thật là Ma Hoàng Lưu Tử. này đem hắn cả kinh, suýt chút nữa hồn phi phách tán, chữ viết hoa văn. Chỉ có một mình hắn có thể nhìn hiểu. Một lúc lâu, Lâm Phong con ngươi dần dần có một tia bình tĩnh, nhìn quét mặt sau những tranh đấu đó người một chút, khóe miệng mang theo một vệt cười gằn. Chiếc nhẫn chứa đồ trong có bảo vật. Buồn cười, hắn dám khẳng định, không có thứ gì. Ma Hoàng, ngươi đây là muốn Ngọc Hoàng chết không nhắm mắt ư? Lâm Phong thở dài một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía người ở bên cạnh nói. Không muốn đi đoạt chiếc nhẫn chứa đồ. Mấy người trong con ngươi đều là nghi hoặc chi sắc. Lâm Phong trong giọng nói lộ ra khẳng định, bọn họ đều hiểu, nhất định là mặt vách đá này. Nói cho Lâm Phong cái gì? Nhưng là Lâm Phong, hắn đến cùng nhìn thấy gì? Vũ Thiên Cơ con người lấp lóe không thôi. Này Ngọc Hoàng càng là Ngọc Thiên Hoàng tộc chi tiên tổ, đạt được truyền thừa người vốn nên là Ngọc Thiên Hoàng tộc người. Nhưng mà bây giờ, Ngọc Thiên Hoàng tộc nhân vật lãnh tụ Hoàng Phong bỏ mình, bị Lâm Phong đánh giết. Ngọc Thiên Hoàng tộc những người khác e sợ không đấu lại Đông Hải Long Cung. Tất cả trở nên hơi nhào sóc mê cách. Hơn nữa Ma Hoàng tựa hồ đang ngàn năm trước hoành xuyên một cước, khả năng đem Ngọc Hoàng ý nghĩ đều đánh loạn. Mà bây giờ, Lâm Phong hắn dĩ nhiên xem hiểu bọn họ pháp, xem hiểu Ma Hoàng lưu tử. Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng báo trước cái gì. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia diện vách đá. Ở trên người hắn, một luồng đáng sợ tịch diệt khí chậm rãi phóng thích mà ra. Bàn tay nâng lên, Lâm Phong hai tay múa, không ngừng ngưng tụ phức tạp dấu tay. Một đoàn tịch diệt hắc sắc hoa sen hỏa diễm chậm rãi phóng thích, điên cuồng đánh về phía bàn tay phải bên trong. Đáng sợ kia u minh hỏa diễm vào đúng lúc này phóng thích, khiến lòng run sợ khí tức không ngừng mà múa lên ở Lâm Phong trên bàn tay hừng hực thiêu đốt. Lâm Phong trong tay hỏa diễm càng múa càng nhanh, run sợ khí tức càng ngày càng đáng sợ. Hỏa diễm chỗ đi qua, hư không tịch diệt, phần giết hết thảy, lộ ra một luồng luyện hóa khí. Phải đem này thương thiên đều luyện hóa đi. Hỏa diễm quá khứ, không có cái gì có thể lưu lại, đều phải cho ta tịch diệt. Bị lưu lẫn, đường u đám người con người cứng đờ. Sức mạnh thật là đáng sợ. Bọn họ mơ hồ cảm giác Lâm Phong đang tu luyện một loại đáng sợ thủ đoạn. Nhìn trên vách đá cái kia văn tự hoa văn tu luyện. Lẽ nào Ma Hoàng lưu tự giáo Lâm Phong đại thần thông? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.